Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 488, chương 491, tụ hội. Mọi người quan tâm hai người qua đi, đại đa số người đều không tiếp tục để ý, dù sao hai người chỉ là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi. Chém giết thất tình tiên sứ, leo lên Chu Tà Thiên Đạo bảng, vẻn vẹn là mang đến danh tiếng. Ở băng hoàng cung Hàn Nguyệt tụ hội trên, không có một chút nào tăng thêm hai người luận tu vi. Ở băng hoàng cung Hàn Nguyệt tụ hội có lợi là Hạ Du. Vẻn vẹn so với những kia huyền châu cảnh tu sĩ cường điểm, thậm chí ở có mấy người trong mắt. Phổ thông thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn không bằng một tên huyền châu cảnh tu sĩ, có thể đi vào băng hoàng cung huyền châu cảnh. Coi như hiện đang không có năng lực đặc thù, sau này tiềm lực vậy cũng là không thể limit tượt Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên. Ngoại trừ nổi danh vì mọi người đã hiểu biết ở ngoài, không có biểu hiện xuất chúng người cần năng lực, đương nhiên sẽ không có người chủ động tới kết giao ở băng hoàng cung khoảng thời gian này. Hai người đều là nán lại ở băng trong phòng, thêm vào bình thường lưu lại người ở chỗ này cũng không nhiều. Vì lẽ đó ngoại trừ Đức Phi, Tiệp Dư, Huyền Nghi, Quý Nhân ở ngoài, và những người khác cũng không quen biết tụ tập địa phương. Ở huyền băng phòng khách một bên, hiện ra vô số băng ngọc dựa lưng cái ghế không gian phi thường rộng rãi. Chứa đựng 60-70 người, tự nhiên phi thường ung dung. Đại gia tọa đến mức rất tùy ý tới gần đại băng trụ phương hướng. Xuất hiện một tòa băng đài, đều là tùy ý đi tới biểu diễn chính mình vật phẩm. Đưa ra yêu cầu, người phía dưới cò kè mặc cả có điều ở giao dịch hội bắt đầu trước. Đức Phi, Mỹ Nhân, Tổng Đốc, ba tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, dồn dập xuất hiện ở băng trên đài. Đức Phi là cái thành thục nữ tử. Mặc dù không có lộ ra hình dáng, nhưng vóc người là hoàn mỹ, không một tì vết, mỹ nhân được xưng mỹ nhân. Kỳ thực vóc người gầy gò, từ thân hình xem, phải là một thiếu nữ không thể nghi ngờ. Khắp toàn thân lộ ra nhàn nhạt mộc linh lực, nàng cũng không có tác dụng băng hoàng cung che giấu bí thuật. Tổng đốc thân hình cao lớn, khí thế bàng bạc, từ thân hình trên xem là cái hơn 30 tuổi nam tử. Ba người từng người giảng giải một chút câu khách sáo, sau đó đi đầu lấy ra một ít vật phẩm biểu diễn, cùng với những cái khác người trao đổi lấy ba người thánh thai cảnh hậu kỳ tu vi. Lấy ra đồ vật tự nhiên không đơn giản, cao cấp tài liệu luyện khí, yêu thú tương quan vật phẩm, công pháp, đan dược, trận bàn chờ chút, không có chỗ nào mà không phải là phi thường quý giá. Đại đa số đều là thánh thai cảnh tu sĩ dùng đến trên đồ vật, có điều Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đều không có ra tay. Những thứ đồ này tuy rằng quý giá, bọn họ nhưng không cần Dịch Thần đang tụ hội trên. Chủ yếu có ba cái mục tiêu, một là thu thập luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo tương quan vật phẩm, hai là giúp Vân Hàm Yên tìm một cái lợi hại giáp bảo vệ, cao cấp phòng ngự phép thuật. Pháp bảo đều được, ba là tìm tới tăng cao tu vi phương pháp luyện đan. Cái này phương pháp luyện đan tự nhiên là lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ dùng. Dịch Thần cảm thấy nên có chút hy vọng, ngưng tụ thánh thai sau khi trước, trung, sau thực lực sai biệt lớn vô cùng vây ở thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tuyệt đại đa số đều là lên cấp chân tiên tam cảnh vô vọng, nhưng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lên cấp trung kỳ. Tự nhiên là bởi vì thực lực cách biệt to lớn duyên cớ, qua nhiều năm như vậy, khẳng định có người sẽ nghĩ lợi dụng đan dược đến lên cấp. Tự nhiên cũng sẽ xuất hiện phương pháp luyện đan Dịch Thần như vậy cấp thiết lên cấp. Ngoại trừ nán lại ở Sinh Châu, dành cho hắn nguy hiểm cực lớn, nhất định phải tăng cao thực lực ở ngoài, còn có một chút chính là, hay là tu vi cao sau, luyện hóa địa viêm thần hồn tâm tốc độ sẽ tăng nhanh. Bằng không thật chờ 1000 năm, thật giống hắn đều không sống nổi như vậy lâu dài. Vân Hàm Yên đồng dạng có ba cái mục tiêu. Trước hai cái cùng Dịch Thần như thế, người thứ ba mục tiêu đương nhiên là tìm kiếm luyện hóa địa viêm thần hồn tâm phương pháp. Nàng bản thân ngoại trừ sức phòng ngự hơi yếu ở ngoài, cần thiết công pháp cùng phép thuật, băng hoàng cung đều có thể thu hoạch, mặt sau đồ vật đều dựa vào hoàn thành nhiệm vụ hoặc là giao dịch để hoàn thành. Đức Phi ba người biểu diễn xong vật phẩm, những người khác liên tục không ngừng đi tới băng đài, lấy ra đồ vật để cho hai người mở rộng tầm mắt. Kỳ thực luận đối với các loại tài nguyên tu luyện kiến thức, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên gần như, hắn tuy rằng đi qua Trường Sinh Châu, nhưng không có tham gia hơn cái gì cao cấp buổi đấu giá. Kiến thức tự nhiên không nhiều Vân Hàm Yên ở Thiên Tuyết Cung. 200 năm qua, lại đang thất lạc hải chạy khắp nơi, cấp thấp thấy rõ nhiều, cao cấp đồng dạng không thấy được. Băng Hoàng Cung Hàn Nguyệt tụ hội trên, tuyệt đại đa số vật phẩm đều không hạn chế, có thể tùy ý giao dịch, bất kể là không rõ lai lịch, vẫn là ma đạo tà công, cũng có thể bán ra. Nhưng có một chút, thương tổn vô tội, làm đất trời oán giận có khả năng sử dụng vật phẩm. Một thản nhiên không thể đăng tụ hội trên xuất hiện những người khác lấy ra vật phẩm. Tuy rằng chủng loại đa dạng, hơn nữa rất quý giá, nhưng đối với hai người tới nói, đều không phải vật tất yếu. Liền không có giao dịch. Dịch Thần cần luyện chế bản mệnh pháp bảo tương quan vật phẩm, Vân Hàm Yên giáp bảo vệ, cùng với phương pháp luyện đan, đều đang không có thích hợp. Chờ đến hai người lên đài thời điểm, từng người lấy ra chiếm được hứa ra vật phẩm, có chút bởi quá nhiều, chỉ có thể biểu diễn cái hàng mẫu. Ở đây tuy rằng đều là tu sĩ cấp cao, nhưng có mấy người kỳ thực là có tông môn thế lực. Bởi vậy tuy rằng đều là chút cấp thấp vật phẩm, đại đa số người cũng cần hơn nữa. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cũng không có yêu cầu lấy vật dịch vật, trực tiếp dùng linh thạch mua liền có thể. Cứ như vậy, phần lớn đồ vật đều ra tay rồi, được hơn 20 triệu linh thạch trung phẩm. Còn có mấy ngàn cây 10 năm bách niên linh dược, này tự nhiên là có mấy người linh thạch không đủ. Lấy ra đồ vật, Dịch Thần thu lấy linh dược, là nghĩ không có phương pháp luyện đan xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể dùng bổn biện pháp, không ngừng luyện chế đan dược, chính mình thôi diễn phương pháp luyện đan. Tất cả mọi người đều giao dịch xong. Dĩ nhiên hơn 3 ngày sau đó, chính là tự do giao dịch, bởi vì rất khả năng xuất hiện tình huống như thế. Có người ở băng trên đài biểu diễn vật phẩm, người phía dưới rất cần. Nhưng không có đối phương thứ cần thiết, tình huống như thế không thích hợp lãng phí thời gian tại chỗ cò kè mặc cả. Bình thường đều là sau đó lại đi tìm đối phương thương lượng. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên rất nhanh phát hiện, có mấy người trước mặt, vì không ít người thoáng tìm tòi nghe mới biết, những người này đều là có năng lực đặc thù, tỉ như trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, bùa chú sư chờ chút. Băng Hoàng Cung người đều là tu sĩ cấp cao, biết luyện đan, luyện khí đều rất bình thường, có điều có thể tinh thông, xưng là đại sư chỉ là số ít nhân vật như vậy. Mặc dù không có ở trước đó giao dịch mặt trên biểu diễn xuất chúng người cần vật phẩm, hiện vào lúc này cũng có rất nhiều người tìm tới đi, muốn luyện chế thứ mà chính mình cần. Có điều người như vậy chỉ có 5 người mà thôi, nhưng muốn nói luyện khí, luyện đan đại sư, toàn bộ Băng Hoàng Cung chỉ có 5 người, chỉ sợ là ai cũng không tin sự thực cũng là như thế. Băng Hoàng Cung người, rất nhiều đều ở bên ngoài có thân phận của hắn, thậm chí có người nhà tông môn bởi vì Băng Hoàng Cung quy củ sửa lại sau. Có không ít người chỉ là ngầm đối với Thiên Hà Tiên Cung bất mãn, mới gia nhập Băng Hoàng Cung, cũng không có cùng Thiên Hà Tiên Cung không nể mặt mũi. Thậm chí có mấy người ở bên ngoài thân phận đều là thanh danh hiển hách, Băng Hoàng Cung xuất hiện gian tế cơ hội tuy rằng không lớn, nhưng đại đa số người đều không muốn ở thành viên khác trước mặt bại lộ thân phận thực sự. Bởi vậy, ngoại trừ cá biệt không để ý người ở ngoài, những người khác bình thường sẽ không hiển lộ bản thân công pháp. Cùng với luyện đan, luyện khí năng lực, không phải vậy rất dễ dàng bị người nhìn ra. Lịch Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên yên lặng nhìn một chút. Bị người vây quanh 5 người, có một tên luyện khí sư, một tên luyện đan sư, hai tên trận pháp sư, một tên bùa chú sư. Từ những người kia đàm luận trong, có thể biết được, còn có một tên khôi lỗi đại sư. Không đủ, lần này có chuyện quan trọng không có đến đây. Luyện khí sư Từ Mặc đến xem. Một thân tơ tằm áo bào rộng hắc y, rõ ràng là cái nam tử. Thân phận của hắn là ngư phu. Từ thân hình đến xem, nên tuổi không nhỏ. Ngư phu một thân tu vi, cũng chỉ là thánh thai cảnh sơ kỳ. Có điều thân là luyện khí đại sư duyên cớ, ở băng hoàng cung trong nhân duyên, đó là tương đối tốt. Lúc này bên người vây quanh 7 người, trong đó thậm chí có một tên thánh thai cảnh trung kỳ. Thông Phán Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cần luyện chế bản mệnh pháp bảo cùng giáp bảo vệ. Lén lút sau khi thương nghị, cảm thấy có thể tìm ngư phu thử một chút xem trong 7 người. Có 2 người là huyền châu cảnh tu sĩ, luyện chế chỉ là có năng lực đặc thù phổ thông pháp bảo. Ở song phương nói thỏa sau khi, ngư phu trực tiếp ra tay, hiện trường liền bắt đầu luyện chế. Trong tay là một đóa ngọn lửa 5 màu nhảy lên, chính là một đóa ngũ sắc chân hỏa theo pháp quyết đánh ra. Ngũ sắc chân hỏa trực tiếp đem pháp bảo vật liệu bao vây, dòng thành chất lỏng, bột phấn, hoặc là trạng thái khí. Ở pháp quyết sự khống chế, lại chậm rãi dung hợp. Dịch Thần tuy rằng sẽ không luyện khí, đều có thể nhìn ra, ngư phù luyện khí trình độ phi thường cao. Luyện chế huyền châu cảnh pháp bảo, dĩ nhiên không cần dùng khí lô. 2 tên huyền châu cảnh tu sĩ pháp bảo, ngư phu dùng 2 canh giờ, liền thuận lợi hoàn thành. Xem ra đều là phòng ngự loại pháp bảo, nên không phải làm thành bản mệnh pháp bảo. Tế luyện 2 tên huyền châu cảnh tu sĩ đi rồi, Thông Phán trực tiếp cùng ngư phu tiến hành rồi trao đổi. Hắn tựa hồ là muốn chữa trị một cái đồ vật, tuy rằng không có tránh hiểm nghi, nhưng đồ vật nhưng là dùng túi chữ vật bọc lại giao cho ngư phu. Ngư phu cũng chỉ là dùng thần thức điều tra một phen, cũng không có lấy ra xem. Hiển nhiên chữa trị đồ vật không cách nào tại chỗ hoàn thành, cái này cần lợi dụng nhiệt độ cao địa hỏa mới được. 2 người cũng không có nhiều lời, Thông Phán liền rời đi. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đi tới băng hoàng cung thời gian cũng không ngắn, tự nhiên biết quy củ. Ngư phu đem đồ vật sau khi hoàn thành, tự nhiên là sẽ đưa đến băng hoàng cung đến. Nếu là không có đụng tới cố chủ, hay dùng cấm chế bao bọc lên giao cho Đức Phi, Đức Phi tự nhiên sẽ chuyển giao cho cố chủ. Thông Phán sau khi rời đi, cái khác 4 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đều là luyện chế huyền châu cảnh pháp bảo, thậm chí là pháp khí, xem ra là cho hậu bối con cháu chuẩn bị mà thôi. Đương nhiên cũng có người lấy ra pháp bảo, tựa hồ là chịu đến tổn thương, muốn xin mời ngư phu chữa trị đạo hiện nay mới thôi. Tìm ngư phu luyện chế thánh thai cảnh pháp bảo, dĩ nhiên không có người nào 4 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tìm ngư phu luyện chế đồ vật, độ khó đều không cao, cũng là tại chỗ liền hoàn thành. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đã sớm vây quanh ở ngư phu bên người, chỉ là có cái tới trước tới sau mà thôi. Đương nhiên chỉ có thể vẫn chờ ngư phu sư huynh. Không biết ngươi là có hay không có thể luyện chế thánh thai cảnh pháp bảo. Dịch Thần có chút mong đợi hỏi, ngoại giới đồn đại chế độ công nhân nô lệ không cách dùng bảo. Lẽ nào ngươi là bản mệnh pháp bảo đều không có? Ngư phu hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, sư huynh vẫn đúng là nói đúng. Ta không có bản mệnh pháp bảo. Dịch Thần không chút do dự thừa nhận nói, này không phải là một chuyện tốt, ta có thể luyện chế thánh thai cảnh pháp bảo, có thể chỉ cần không phải nghịch thiên vật liệu, kỳ thực pháp bảo luyện chế ra đến uy lực, đều sẽ không cách xa quá to lớn pháp bảo, trong lúc đó uy lực chân chính cách xa nguyên nhân là cùng chủ nhân bồi dưỡng thời gian có quan hệ. Bồi dưỡng đến càng lâu độ khớp càng cao, uy lực càng lớn. Ngư phu lắc đầu một cái thở dài nói bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.